Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, kế hoạch bắt đầu. Cá cắn câu. Vốn là dự định Thỉnh Lâm Dạ hỗ trợ đồng thời tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Nhìn có thể hay không mèo mù vớ chuột chết, tìm tới Tà Hồn Sư tung tích. Thế nhưng không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên từ Lâm Dạ nơi này được một cái kế hoạch hoàn mỹ. Hơn nữa cái này cũng chưa hết, Hồ Liệt Na lại vẫn phát hiện Lâm Dạ chính là nàng trước muốn tìm cái kia người. Mang theo cực kỳ thỏa mãn tâm tình, Hồ Liệt Na rời đi Lâm Dạ cư trú Úc Kim Hương khách sạn, trở lại Võ Hồn Điện. Mà ở trở lại Võ Hồn Điện sau, Hồ Liệt Na liền lập tức triệu tập Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn phân điện hết thảy cao tầng. Còn có chính mình mang đến đông đảo hồn sư, ở trong phòng họp tổ chức hội nghị, nói ra Lâm Dạ lập ra kế hoạch. Cái kế hoạch này một khi kể ra, nhất thời liền gây nên đông đảo Võ Hồn Điện hồn sư thán phục. Trời ơi, cái kế hoạch này dĩ nhiên hoàn mỹ lợi dụng quý tộc tán phát hình ra ngoài đối với chúng ta Võ Hồn Điện bất lợi lời đồn, ngược lại cho Tà Hồn Sư đặt bẫy, quả thực quá lợi hại. Mà ngay ở Hồ Liệt Na cùng Võ Hồn Điện hồn sư nhóm thương lượng kế hoạch chi tiết nhỏ nên làm gì cụ thể tiến hành thời điểm, Lâm Dạ cũng ở buổi tối cùng Man Hùng Săn Hồn Đoàn nói rồi chuyện này. Đối với muốn cùng Tà Hồn Sư nhóm mặt đối mặt, đồng thời những này Tà Hồn Sư bên trong còn không thiếu vượt qua Hồn Vương cường giả. Chuyện này nhất thời nhường tất cả mọi người chút do dự. Có điều ở Lâm Dạ nói rồi, sẽ có hắn trưởng bối bảo đảm bọn họ sau khi an toàn. Xuất phát từ đối với Lâm Dạ tín nhiệm, Thạch Nhạc đám người vẫn là đáp ứng rồi Lâm Dạ. Dù sao nếu như không có nguy hiểm tính mạng, bọn họ dù là ai khẳng định cũng sẽ không đồng ý từ bỏ có thể đi vào Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn phân điện. Bảo khố ở bên trong lựa chọn một cái khen thưởng cơ hội, mà ở Lâm Dạ thuyết phục Man Hùng Săn Hồn Đoàn giải quyết cuối cùng cùng với Tà Hồn Sư nhóm tiếp xúc săn hồn đoàn này một cái then chốt nhân vật. Sau, Võ Hồn Điện cũng bắt đầu triển khai hành động. Vốn là Võ Hồn Điện là vẫn đang toàn lực triển khai đối với Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong Tà Hồn Sư tìm tiểu, thế nhưng ở bắt đầu tiến hành Lâm Dạ kế hoạch sau, Võ Hồn Điện liền bắt đầu từ từ giảm bớt phái ra đi tìm tiểu Tà Hồn Sư nhân thủ. Cuối cùng liền dứt khoát không phái người tiến hành tìm tiểu. Mà vào lúc này, một cái nào đó Võ Hồn phân điện cao tầng, ở một lần quán rượu say rượu sau, cũng trong lúc lơ đãng nói lộ hết nói ra Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn phân điện đối mặt quẫn cảnh. Bởi vì chậm chạp không có phát hiện Tà Hồn Sư tung tích, dẫn đến Võ Hồn Tổng Điện bắt đầu nghi vấn nơi này là có hay không có Tà Hồn Sư. Hiện tại, Võ Hồn phân điện chính là bởi vì ứng phó Tổng Điện gặng hỏi mà sứt đầu mẻ chán. Mà ở thả ra tin tức này sau, Võ Hồn phân điện cũng bắt đầu yếu bớt đối với săn hồn đoàn quản giáo. Đồng thời trong bóng tối lung lạc một nhóm săn hồn đoàn, cùng mình phái người giả trang quý tộc bắt đầu diễn kịch. Đương nhiên, bởi vì phái ra giả trang thành quý tộc hồn sư đều là đến từ Võ Hồn Điện, vì lẽ đó chủ yếu diễn kịch địa phương khẳng định không thể ở Võ Hồn Điện, mà là đang đến gần Vĩnh Dạ Xâm Lâm cái khác thành trấn. Mà ở Võ Hồn Điện phái ra giả trang quý tộc cùng lung lạc săn hồn đoàn ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm ngoại vi bên trong đi dạo một vòng. Sau đó, sau khi trở lại, những quý tộc này cùng săn hồn đoàn liền đồng loạt hướng ra phía ngoài cho thấy chính mình ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong cũng không có phát hiện Tà Hồn Sư. Cái gì Tà Hồn Sư đều là Võ Hồn Điện lớn để tiểu làm. Coi như có, hiện tại khẳng định cũng đều rời đi. Dù sao Võ Hồn Điện đã phái người lại đây xử lý. Thuyết pháp này nhất thời được rất nhiều người tán đồng. Mà không ít quý tộc cũng dựa vào thuyết pháp này, thông qua các mối quan hệ của mình, quan hệ cùng ngôn ngữ dụ dỗ, tìm đến một ít không sợ chết muốn đến Vĩnh Dạ Xâm Lâm săn giết hồn thú hồn sư. Muốn thông qua những này hồn sư để chứng minh Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong đã không có Tà Hồn Sư tồn tại. Coi như có cũng khẳng định rời đi. Có điều những này không sợ chết, vẫn không có đầu óc người trung quy vẫn là số ít. Liền, ở Võ Hồn Điện tự biên tự diễn dưới. Lại thêm vào các quý tộc rất là phối hợp đổ thêm dầu vào lửa. Một ít tới gần Vĩnh Dạ Xâm Lâm trong thành trấn. Chiều gió nhất thời thay đổi. Bởi vì nhìn thấy có thật nhiều quý tộc cùng hồn sư thuê săn hồn đoàn nhóm tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm, nhưng cũng an toàn trở về. Hiện tại không ít người đều rất là chắc tin tưởng. Vĩnh Dạ Xâm Lâm đã không có tà hồn sư. Hết thảy đều là Võ Hồn Điện ở lớn đề tiểu làm. Mà đột nhiên có không ít người tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Điều này cũng đồng dạng gây nên Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong tà hồn sư nhóm chú ý. Ở đơn giản thăm dò một hồi, phát hiện cũng không có Võ Hồn Điện người ở phía sau câu cá. Sau đó tiến vào thành trấn, lại nghe được xung quanh lớn nhất Vĩnh Dạ thành Võ Hồn phân điện. Bởi vì đối với Vĩnh Dạ rừng lâm thanh tiễu tà hồn sư nhiệm vụ chậm chạp không có thành quả, gây nên tổng điện nghi vấn cùng cật khó. Hiện tại Vĩnh Dạ Võ Hồn phân điện bên trong, phụ trách càn quét nhiệm vụ sứ giả chính đang sứt đầu mẻ chán ứng đối Võ Hồn tổng điện cật trách. Vì lẽ đó không có tinh lực lại đi quản chế săn hồn đoàn. Tin tức này nhường tà hồn sư nhóm nhất thời là vui mừng khôn xiết. Đối với chuyện này thật giả, bởi vì có trong thành trấn nhiều người như vậy lời thề son sát. Hơn nữa cũng có vô số ra vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm ví dụ. Vì lẽ đó tà hồn sư nhóm rất là tin tưởng. Mà nếu Vĩnh Dạ thành Võ Hồn phân điện đã không cách nào lại tiếp tục phái hồn sư đối với Vĩnh Dạ Xâm Lâm triển khai càn quét, đồng thời cũng không có tinh lực lại đi quản chế săn hồn đoàn. Vì lẽ đó tà hồn sư nhóm nhất thời liền động tiếp tục dùng trước phương pháp câu dẫn săn hồn đoàn tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm ý nghĩ. Tuy rằng hiện nay cũng có hồn sư tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm, thế nhưng đối lập với trước rõ ràng còn quá ít. Hơn nữa bọn họ làm sao cũng không tìm tới. Đều là diễn kịch. Phía bên ngoài đi dạo một vòng liền trở về. Khả năng là vận khí không tốt. Mà động ý nghĩ này sau, tà hồn sư nhóm nhất thời liền bắt đầu sắp xếp. Lâm Dạ, tà hồn sư xuất hiện. Một ngày, Lâm Dạ ở Úc Kim Hương khách sạn lúc tu luyện, Hồ Liệt Na đột nhiên đầy cõi lòng vui vẻ tìm đến. Sau đó nói cho Lâm Dạ tin tức này. Rốt cục xuất hiện sao? Ở nơi nào? Lâm Dạ hỏi. Ở gần tinh trấn, chúng ta người truyền đến tin tức. Nói nơi đó xuất hiện một nhóm tự xưng là đến từ cách chúng ta rất xa dây thừng già thành quý tộc. Đồng thời ở săn hồn trong đại điện tuyên bố săn hồn nhiệm vụ. Hồ Liệt Na đi tới cách đó không xa. Một bên cúi người đem trên đất bánh trôi ôm vào trong lồng ngực. Nhẹ nhàng xoa xoa. Vừa hướng Lâm Dạ nói rằng, dây thừng già thành, nghe được Hồ Liệt Na, Lâm Dạ không khỏi trên mặt lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Dây thừng già thành xác thực khoảng cách Vĩnh Dạ Xâm Lâm không phải rất xa. Trước đây có thật nhiều dây thừng già thành quý tộc cùng hồn sư đều sẽ tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm săn giết. Hồn thú, lên cấp hồn tôn hoặc là trở lên cảnh giới. Nhưng này là trước đây. Hiện tại ở Võ Hồn phân điện công bố Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong có tà hồn sư tin tức sau. Dây thừng già thành quý tộc cùng hồn sư có muốn lên cấp. Đã sớm đều chạy đến tinh đấu đại xâm lâm đi. Hầu như không có ai sẽ hướng về Vĩnh Dạ Xâm Lâm chạy. Dù sao đi tinh đấu đại xâm lâm tuy rằng xa một chút. Thế nhưng tương đối an toàn. Có thể đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Cái kia nhưng là muốn bất chấp nguy hiểm. Không có người là kẻ ngu si, khẳng định đều là tình nguyện dùng nhiều một ít thời gian. Cũng muốn bảo đảm chính mình an toàn, đến từ dây thừng già thành quý tộc. Ha ha, đây 89 phần 10 chính là tà hồn sư ngụy trang quý tộc. Chúng ta diễn này ra hí có thể chỉ ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm phụ cận thành thị cùng trên thành trấn đài. Những nơi khác thành thị đều là bị cảnh cáo không muốn đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Sẽ không có những thành thị khác quý tộc phạm vào ngốc. Hiện tại đến Vĩnh Dạ Xâm Lâm, các quý tộc đáng tiếc mệnh vô cùng. Cũng liền những tin tức này bế tắc tà hồn sư sẽ cảm giác mình ngụy trang thiên y vô phùng. Đứng, lên, Lâm Dạ khóe miệng lộ ra nhàn nhạt châm chọc. Nói rằng, tốt, nói cho ta liên quan với bọn họ cụ thể tin tức đi. Tối hôm nay ta đi gọi man hùng săn hồn đoàn.